Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lượng khác nhau của phe thứ ba. Vũ trụ biến đổi lớn một ức năm trước, có bóng dáng của phe thứ ba. Tên của bên thứ ba là Yên Tĩnh. Tương Lai Thần hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi. Tồn tại phe thứ ba, thế mà không có bất kỳ dấu vết gì bị ta dò xét đến. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là dạng tồn tại gì, Yên Tĩnh. Đúng lúc này, trong lòng Tương Lai Thần bỗng nhiên khẽ động. Hắn phát hiện ký ức của mình có một đoạn biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ký ức của ta lại biến mất? Ánh mắt hắn lộ ra một tia mờ mịt, tất cả tinh thần của Lý Thanh đều dâng lên cảnh giác. Sự chú ý của hắn tập trung ở trên miếng ngọc, lần nữa nhìn thấy nội dung phía trên, trong lòng hắn rung động một mảnh. Thì ra là thế, ta biết được Yên Tĩnh, cho nên đã bị xóa đi ký ức. Hơn nữa loại lực lượng này không có bất kỳ dấu vết gì, tựa hồ biết được hắn sẽ phát động. Gần như trong nháy mắt hắn liền dùng dịch đạo ghi chép, sau đó trên miếng ngọc xuất hiện tin tức lần nữa. Bản mới, lực lượng Yên Tĩnh. Khi biết được sự Yên Tĩnh, sức mạnh của bản thân Yên Tĩnh sẽ phát động, xóa bỏ tất cả ghi chép, ký ức và sự tồn tại. Tinh tĩnh sẽ không bị tồn tại bên ngoài Yên Tĩnh ghi chép cùng biết được, đại biểu tuyệt đối bí ẩn, tồn tại không thể nhận biết. Lúc này Lý Thanh đang tập trung toàn bộ lực chú ý vào miếng ngọc. Hắn có thể cảm giác được ký ức trong đầu mình đang không ngừng biến mất, nhưng bởi vì hắn quan sát miếng ngọc, cho nên ký ức của hắn cũng thời thời khắc khắc xuất hiện. Trong lòng hắn khẽ động, ba tin tức liên quan đến Yên Tĩnh trên miếng ngọc vẫn luôn hiện lên trên đó. Từ giờ trở đi, ta có một bộ phận tinh thần phải thời khắc nhìn thấy ba tin tức này. Mà ba tin tức này nhất định phải đặt ở chỗ cao nhất biểu hiện trên bảng ngọc. Nhận ra sự tồn tại của thế lực thần bí thứ ba, Lý Thanh tuyệt đối không thể để cho bản thân không có chút chi giác nào. Dù là phải thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái quan sát miếng ngọc, hắn cũng nhất định phải làm như thế. Lý Thanh một bộ phận tinh thần tiếp tục quan sát miếng ngọc, một bộ phận tinh thần khác tiếp tục thông qua Tương Lai Thần nhìn về phía trang sách xác suất. Một chế thể đi ra, đưa tay chộp về phía trang sách. Rất nhanh trang sách này liền vào tay, đồng thời trong đầu hắn cũng trống rỗng đạt được một ít tin tức. Chương 1630, điều kiện đáng sợ, chỗ chiếu rọi. Hắn biết phương pháp sử dụng trang sách này, nhưng muốn sử dụng thứ này, đầu tiên phải tiêu hao sinh mệnh cùng cấp bậc, lao đi văn tự phía trên, mới có thể viết nội dung mới. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, sách xác suất, lần trước tiêu hao sinh mệnh tồn tại. Tiên đoán ghi lại trên trang sách xác suất là ở một ức năm trước hoàn thành. Khi sử dụng đã tiêu hao sinh mệnh có số lượng vạn triệu, tác động đến thế giới cấp bậc ngàn vạn. Đồng thời dẫn phát thời gian nước lũ thay đổi, dẫn đến quá khứ dòng thời gian biến động. Bởi vì tuyến thời gian vặn vẹo vỡ tan, tạo thành phạm vi lớn đi qua, hiện tại, tương lai thác loạn. Tiến thêm một bước tăng lên xung đột giữa logic cuối cùng cùng với căn nguyên của Mạc Khả Danh, cũng gián tiếp dẫn đến vũ trụ vô hạn vỡ vụn. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, trên khuôn mặt của Tương Lai Thần lộ ra một tia kinh dị. Hắn không ngờ vì viết tiên đoán này, lại có nhiều tồn tại như vậy biến mất trong hư không. Cái gọi là tồn tại không chỉ là hiện tại, còn bao gồm quá khứ. Khi một sinh mệnh đi qua, hiện tại, tương lai đều biến mất, tất nhiên sẽ dẫn tới hiệu ứng hồ điệp, toàn bộ tuyến thời gian đều sẽ xuất hiện biến hóa. Tồn tại có ảnh hưởng càng rộng đối với thế giới, hiệu ứng hồ điệp sẽ càng mạnh. Sinh mệnh cấp bậc vạn triệu cùng thế giới cấp bậc ngàn vạn từ trong quá khứ hiện tại tương lai biến mất, dẫn phát tự nhiên là thời gian ba động không cách nào tưởng tượng. Chỉ nhìn thôi, tương lai phân thân cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ trong đó. Đáng tiếc, xem ra trang sách xác suất này không thể bị ta sử dụng. Ta không có năng lực, cũng không có ý định tiêu hao sinh mệnh và thế giới giống nhau, để xóa đi tiên đoán phía trên này. Tuy rằng thứ này hắn không dùng được, nhưng ở trong tay hắn, có lẽ trong tương lai có thể có tác dụng khác. Vật này phi phàm như thế, có lẽ có thể dùng để ngăn cản tất sát công kích, làm một tấm chắn, có lẽ dùng rất tốt. Hiện tại Lý Thanh không thiếu thủ đoạn công kích, nhưng hắn vẫn thiếu thủ đoạn phòng ngự. Tiên nhân kiếp không tầm thường, lúc độ kiếp, hắn nhất định phải cố gắng hết sức cam đoan thế lực và thế giới của mình tồn tại. Không thể thật sự tiêu hao tất cả thế giới dùng ở trên công kích, cho nên, hiện tại lực lượng của hắn chuẩn bị còn chưa đủ. Một thứ có thể ngăn cản bất cứ lực lượng công kích nào, ở thời điểm mấu chốt đủ để phát huy ra hiệu quả lập bàn. Nhìn trang sách xác suất trong tay, lực lượng logic văn minh hơi tác dụng ở phía trên. Hắn cảm thấy một loại lực lượng không biết tên, nhẹ nhõm làm hao mòn logic văn minh của hắn. Sức mạnh không thể tác động lên nó, đẳng cấp của vật phẩm này cao đến chân trời, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn. Sau khi trở về có thể gia công nó một chút, chế tác thành bảo vật phòng ngự không người có thể ngăn cản. Linh thức không ngừng quanh quẩn, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Nơi này tựa hồ không có vật gì. Ánh mắt nhìn pho tượng hắc ám trước mắt, lại không có bất kỳ gương mặt nào. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, logic văn minh tràn ngập ra, trong đó mấy trăm loại logic tràn ngập tính hủy diệt rơi vào trên pho tượng. Mắt trần có thể thấy tốc độ, pho tượng bắt đầu vỡ nát. Mãi đến khi cả pho tượng đều hóa thành bột phấn, cũng không có thứ gì khác thường xuất hiện. Khẽ lắc đầu, vị lai phân thân xoay người rời khỏi nơi này. Đi tới bên ngoài cung điện, thân hình của hắn lấp lóe, hướng về khu vực khác của di tích này mà đi. Tại bốn phía ngoài trăm dặm tòa cung điện khổng lồ này, đều có một tòa thành thị đường kính chừng mấy chục dặm. Giống như thành phố vệ tinh, bảo vệ xung quanh tòa cung điện khổng lồ này. Thân hình hơi lóe lên, mấy hơi thở sau, hắn liền biến mất tại nơi này. Hắn đi tới một tòa thành thị trong đó, nơi này có tường thành cao lớn. Trên tường thành có rất nhiều vết loang lổ, phía trên có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết chiến đấu. Linh thức quét về bốn phía, trên tường thành có thể nhìn thấy lượng lớn khôi giáp mục nát, binh khí, còn có cho bụi đầy đất. Lóe lên đi tới trên tường thành, nhìn những khôi giáp tàn phá, binh khí trên mặt đất này, còn có từng đống bột phấn màu trắng xen lẫn màu đen. Thoáng suy tính đã biết rõ chúng nó là cái gì. Những thứ này là do kẻ xâm nhập cùng binh sĩ thủ thành lưu lại, thời gian dài dằng dặc đem tất cả nơi này đều biến thành cho tàn. Ánh mắt nhìn về phía tòa thành thị phế tích khổng lồ này, tĩnh mịch tràn ngập mỗi một góc. Cả thành thị đều bị bao phủ trong một màn sương mù xám xịt. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết đây là cái gì. Những sương mù này ẩn chứa một tia không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua là những sương mù này tràn đầy tính trời, phảng phất lâm vào một loại ngủ say nào đó. Từng đạo chế thể từ trong thân thể hắn đi ra, lực lượng của bọn họ đều không mạnh, nhưng sẽ không chịu ảnh hưởng của hình dạng không thể diễn tả. Bọn họ nhanh chóng xông vào tòa thành thị này. Tất cả quái vật dục vọng trong thành phố vừa rồi đều bị hấp dẫn đi. Trong thành phố trống trải, từng chế độ cấu tạo phục hồi xuyên qua bên trong kiến trúc thành phố. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, tìm tòi tất cả tài nguyên có thể lợi dụng. Đường kính thành phố chẳng qua chỉ mấy chục dặm, dưới sự lục soát không ngừng của lượng lớn chế thể khôi phục, một số vật chất đặc thù hoặc là còn giữ dao động kỳ dị đều bị chuyển ra ngoài. Trước mặt tương lai thân đặt chỉnh tề từng kiện vật phẩm. Những vật phẩm này có chừng trên trăm kiện, trong đó 2/3 còn có một tia dao động logic. Miếng ngọc trở lại như cũ, rất nhanh những vật phẩm này đã được khôi phục lại tác dụng. Hắn phát hiện trong đó đại bộ phận đều là đồ dùng tế tự, mà đối tượng là U Minh Quốc quốc chủ Vô Gian Hoàng. Đây là logic đầu tiên hắn biết tên tồn tại. Đồ dùng cung tế dưới sự tấn công logic của nền văn minh đều bị phá hủy. Ánh mắt dừng lại ở trên một kiện vật phẩm. Đây là một cái chậu màu đen, bên trong chậu là chất lỏng thần bí giống như mặt kính. Chất lỏng này cũng sẽ không chảy ra khỏi chậu, thậm chí sẽ không bởi vì cái chậu lắc lư mà lắc lư, phảng phất như bị cố định. Thứ này tên gọi là chậu chiếu sáng, có thể chiếu rọi tương lai của người sử dụng. Tương lai này nhất định là tương lai chân thật, hơn nữa là một tương lai xác suất rất cao. Quan trọng nhất là, nó không phải thông qua nhân quả vận mệnh của thiên cơ để hoàn thành chiếu rọi, mà là căn cứ vào dục vọng của tất cả chúng sinh, ảnh hưởng lẫn nhau mà dệt nên tương lai. Đây là một kiện tạo vật bắt nguồn từ Vô Gian Hoàng ban cho, nhưng nhận lấy lực lượng không thể diễn tả nên đã xảy ra dị biến. Vẫn có thể chiếu rọi tương lai, nhưng sẽ sinh ra vận rủi, ảnh hưởng tất cả sinh mệnh tương quan với tương lai, để những sinh mệnh này chiếu rọi tương lai làm ra lựa chọn. Đây là một tạo vật hết sức kỳ lạ, hội tụ lực lượng logic cuối cùng cùng với mạc danh trạng. Bây giờ vận mệnh Trường Hà bị sương mù che lấp, ai cũng không cách nào suy tính quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái chậu này hiện tại là số ít có thể quan sát tương lai, mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng ta có thể lợi dụng dịch đạo để lẩn tránh rất nhiều vấn đề. Hơn nữa không nhất định phải để ta sử dụng, sau khi những người khác sử dụng, ta căn cứ tương lai của hắn suy ngược lại, cũng có thể tránh đi rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Chương 1631, truyền tống thất bại, xác suất thần bào. Thu lại chậu chiếu sáng thần bí này, tương lai thân tiếp tục tìm kiếm 3 thành phố khác. Nhưng lần này không có thu hoạch gì tốt, cơ bản đều là một ít vật phẩm không có tác dụng gì. Đối với những vật này, hắn không có ý định mang đi, mà là tiện tay phá hủy toàn bộ chúng nó. Đối với logic cuối cùng của những tế tự này, hắn cực kỳ cẩn thận và cẩn thận. Sau khi không phát hiện thêm gì trong đống đổ nát này, tương lai thân nhanh chóng lựa chọn rút lui. Dọc theo quỹ đạo chính xác, thoát ly khu vực thời không thác loạn, tương lai phân thân bắt đầu xé rách thời không, hướng về nhân đạo thế giới quần trở về. Lý Thanh nhìn 5 món vật phẩm trong tay bản thể tương lai. thời gian vĩnh hằng, dục vọng bất hủ, cảm xúc dục vọng, chậu chiếu rọi, ánh mắt trang sách xác suất lộ ra ngưng trọng, giơ tay khẽ điểm một cái. Những vật này toàn bộ bị phong ấn, hóa thành năm hạt châu, bị hắn ném vào một tòa truyền tống trận cộng minh trước mặt. Sự cộng hưởng kỳ diệu dâng lên ở trong hai thế giới. Một là ở trong động thiên chánh kiếp của Cửu Châu tứ vực, một là ở thế giới của quần chủ thế giới nhân đạo. Tất cả tiêu hao đều do quần thể nhân đạo thế giới thanh toán. Bên trong tỷ kiếp động thiên, ba kiện vật phẩm đang chậm rãi hiển hiện. Lại là hai hạt châu phong ấn bất hủ vật chất cùng cảm xúc dục vọng. Lý Thanh vung tay lên, ba hạt châu này đã rơi vào tay hắn. Về phần hai kiện vật phẩm khác, truyền tống thất bại. Lý Thanh nhanh chóng biết được chuyện gì đã xảy ra khi sử dụng bản ghi chép dịch đạo. Nguyên nhân truyền tống thất bại chỉ có một, hai kiện vật phẩm quá mức đặc thù, cộng minh truyền tống trận không cách nào sinh ra hiệu quả đối với chúng nó. Trong hai món đồ này đều có thứ không phù hợp với logic vũ trụ. Hiện tại Lý Thanh khẽ nhíu mày, xem ra pháp thuật trong thiên hạ bách khoa toàn thư cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Đối với lực lượng vượt ra ngoài logic bình thường của vũ trụ, không cách nào sinh ra hiệu quả. Thôi, hai món đồ kia để lại trong tương lai thân, cũng có thể sử dụng. Đợi đến khi đại chiến, tiếp xúc, để bản thân tương lai mang trang sách xác suất đưa tới là được. Khẽ lắc đầu, trong tay hắn xuất hiện hủy diệt tâm kiếm. Lúc này hủy diệt tâm kiếm là một mảnh màu đen, bởi vì trong đó chỉ có oán hận ngưng tụ vật chất bất hủ. Hắn lấy ra thời gian vĩnh hằng, sáng lập ra ấn quyết kỳ dị bao phủ hủy diệt tâm kiếm. Một loại lực hút thần bí xuất hiện trên hủy diệt tâm kiếm, trực tiếp hút thời gian vĩnh hằng vào trong đó. Thân kiếm đen kịt nhanh chóng nhiễm lên một tầng quang huy biến hóa như mộng ảo, ở bên trong bóng tối liên tiếp chớp động, giống như có vô số dao động thời gian đang lưu động. Tiếp theo, hắn lại rút ra khoảng 1/5 dục vọng bất hủ. Hủy diệt tâm kiếm tiếp tục hấp thu nó, một tầng quang huy ngũ thải ban lan cũng dung nhập vào trong kiếm. Ba loại vật chất bất hủ không ngừng hòa lẫn, dung hợp lẫn nhau, biến thành một thanh bảo kiếm kỳ dị tựa như ảo mộng, bên trong phảng phất có vô số hào quang đang lóe lên. Một thân kiếm hủy diệt hoàn toàn mới, hiện giờ Lý Thanh đã rót một lượng sức mạnh khổng lồ vào cơ thể, cảm giác một kích toàn lực của mình có thể phát huy ra một nửa sức mạnh khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Vấn đề ở chỗ, những lực lượng này một khi sử dụng, sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này cùng sử dụng đạo khí bình thường là bất đồng. Bình thường đạo khí sử dụng lực lượng chỉ là chuyển hóa thành lực lượng khác, cũng sẽ không biến mất khỏi vũ trụ. Hủy diệt tâm kiếm khác biệt, lực lượng rót vào trong đó sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải chuyển hóa thành lực lượng khác đơn giản như vậy. Trách không được thứ này gọi là hủy diệt tâm kiếm, tác dụng của nó chính là thông qua tiêu hao lực lượng của bản thân, từ đó bộc phát ra lực lượng vượt qua hạn mức cao nhất. Sử dụng thanh kiếm này nhất định phải cẩn thận, nó tiêu hao chính là hạn mức cao nhất của lực lượng vũ trụ, có thể sẽ có đại nhân quả, đại kiếp số. Thu hồi lực lượng của mình, hủy diệt tâm kiếm cũng được hắn thu vào trong tay áo. Lý Thanh có chút lo lắng khi sử dụng thanh kiếm này. Nhìn những dục vọng bất hủ và tinh hoa cảm xúc dục vọng còn lại, trong lòng Lý Thanh hiện lên đủ loại suy nghĩ. Ta cần chế tác một món bảo vật có thể lợi dụng trang sách để tiêu trừ tất cả lực lượng logic. Như có điều suy nghĩ, ý niệm hơi động một chút. Hơn 100 loại logic từ trong thân thể hắn kéo dài ra. Một tia dục vọng bất hủ cũng theo đó rút ra. Những dục vọng bất hủ này dưới sự dung hợp logic biến thành những cấu trúc khác nhau, liên kết với nhau dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một bộ áo bào bao phủ toàn thân. Đồng thời, bảo châu phong ấn cảm xúc dục vọng vô tận cũng bị rút ra cảm xúc dục vọng vô tận. Những cảm xúc dục vọng này dưới sự ảnh hưởng logic dung nhập vào áo bào tạo thành từ dục vọng bất hủ. Dục vọng bất hủ là khung xương, gân lớn, như vậy cảm xúc của dục vọng chính là máu thịt. Một trường bào như mộng ảo xuất hiện. Trường bào này cùng với trường bào hiện tại có kiểu dáng không giống nhau, có một cái mũ rộng thùng thình, gần như bao phủ hoàn toàn gương mặt của hắn. Bên trong trường bào kỳ dị này để lại một chỗ trống, tựa hồ muốn đặt thứ gì đó. Đây là trang sách lưu cho xác suất. Tác dụng của áo bào này chỉ có một, thông qua trên 100 loại tổ hợp ăn khớp, hoàn thành một loại hệ thống dẫn đạo. Bất kỳ lực lượng ngoại lai nào chỉ cần tiếp xúc với áo bào này, tất cả đều sẽ bị dẫn đạo tiến vào vị trí của trang sách xác suất. Lợi dụng đặc tính của trang sách xác suất, có thể hóa giải đủ loại công kích đáng sợ. Có thứ này, cho dù trên người hắn không có bất kỳ lực lượng nào, cũng sẽ không bị thương tổn. Xác suất trang sách cường đại, bản thân tất nhiên là tồn tại cùng cấp bậc với logic cuối cùng, thậm chí là căn nguyên không thể diễn tả. Mặc dù hắn không biết vì cái gì thứ này sẽ được cung phụng trước tượng thần của quốc chủ U Minh Quốc. Nhưng mà, món bảo vật phòng ngự này cũng không phải là không có sơ hở. Sơ hở ngay tại cùng dục vọng bất hủ dung hợp logic, lực lượng có thể dẫn đạo là có hạn mức cao nhất. Nếu lực lượng công kích của đối phương vượt qua giới hạn cao nhất, thần bào cũng chỉ có thể tiêu hao một bộ phận công kích. Còn lại một bộ phận nhất định phải tự mình chọi cứng. Mặc dù không phải vô địch, nhưng đợi đến khi hắn đột phá cảnh giới tiên nhân, chiến lực nhất định có thể so sánh khái niệm khái quát ban đầu. Cho dù kẻ địch đột phá phòng ngự của thần bào, lực lượng còn lại nếu không thể vượt qua hạn mức cao nhất của lực lượng logic, cũng tương tự không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Bắt đầu từ hôm nay, tên của ngươi sẽ là xác suất thần bào. Chế tạo ra một kiện trang bị đỉnh cấp, Lý Thanh cảm thấy mình càng thêm an toàn. Đối mặt tiên nhân chi kiếp sắp đến, lực lượng cũng càng đầy đủ. Ầm ầm ầm, Cửu Châu tứ vực đã cùng Thánh Quang thế giới quần gặp nhau. Hơn 100 thế giới Thánh Quang đã bị nó bắt được. Vận chuyển bao quanh Cửu Châu tứ vực, thiên đạo luân hồi chi lực khổng lồ kết nối với nhau. Một thế giới trận pháp khổng lồ mà mông lung khuếch tán ra bốn phía, tạo thành một mảnh mông lung mà vô hạn thời không ba động, còn có một tia sương mù không hiểu. Ba động thời không và sương mù triệt để che đậy tất cả tin tức của Cửu Châu tứ vực, cũng triệt để che giấu dấu vết tam giới hệ thống tồn tại. Quần thể thế giới khổng lồ tràn ngập lực hút mênh mông. Thế giới quần đang nhanh chóng co rút lại, khoảng cách giữa thế giới và thế giới thậm chí còn chưa tới trăm dặm. Nhưng có thiên đạo luân hồi khống chế, giữa thế giới cùng thế giới cũng không có va chạm, mà là ở vào một loại trạng thái cân bằng kỳ dị. Thuật xuyên toa thế giới đang vận chuyển, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện ở phía trước thế giới. Rất nhiều thế giới của bốn vực Cửu Châu đang cùng nhau tiêu hao tinh khí, thúc đẩy thuật xuyên toa của thế giới. Thế giới quần chậm rãi biến mất ở nơi này, một cái lóe lên đã là vô số dặm bên ngoài, nhanh chóng hướng về phía bắc thế giới quần tới gần. Chương 1632, chiến hỏa tràn ngập, chiến trường phía nam. Sau đó, bọn họ còn phải tốn thời gian dài, không ngừng dự trữ tinh khí mới có thể sử dụng hư không xuyên toa thuật mà đám người tử thần nghiên cứu. Loại kỹ thuật này yếu hơn rất nhiều so với thuật truyền tống thế giới cấp bậc xé rách hư không do Lưu Ly Phật chủ sáng tạo. Quần thể thế giới phương Bắc, chiến hỏa lan tràn đến mỗi một góc, gần như là hoàn toàn đối địch giữa thế giới và thế giới, thỉnh thoảng sẽ bùng nổ ma sát và chiến tranh. Tất cả những thứ này đều có liên quan rất lớn với tương lai của Lý Thanh. Phân thân của hắn thời thời khắc khắc đều ẩn hiện giữa các thế lực khác nhau, tìm kiếm mục tiêu có thể độ hóa, không ngừng khơi mào hỗn loạn. Bao gồm cả một vài nhóm thế giới mạnh mẽ, bên trong cũng sẽ bùng nổ nội chiến dưới sự kích động của hắn. Hiện tại thân thế giới quần cùng quá khứ thế giới quần còn chưa có đến bắc phương thế giới quần, hắn tự nhiên sẽ không cho phép các đại thế lực trắng trợn thu gặt thế giới, hắn cần toàn lực kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, phân thân do Lý Thanh chế tạo trong tương lai cũng đã phát triển ra hệ thống tình báo mới trong quần thể tứ đại thế giới. Tuy vẫn chưa hoàn thiện nhưng nó vẫn đang không ngừng hoàn thiện. Vô số tin tức hội tụ về tương lai thân, để hắn dần dần có hiểu biết đối với các loại thế lực trong phạm vi ngũ đại thế giới. Hoàng Thế và Tử Ngọc Thần đã đứng vững gót chân ở quần thể thế giới phía nam. Bọn họ cũng đã có được thuật xuyên qua thế giới, là Lý Thanh thông qua huyết nhục phân thân của thời không cao duy nói cho bọn họ biết. Mấy vị minh hữu khác được chọn cũng đã đến quần thể thế giới tương ứng. Đang tiến hành khuếch trương bước đầu, nhưng muốn thực tế chiếm cứ quần thể thế giới đối ứng của mình, còn cần thời gian tương đối dài. Bên trong dịch đạo đã xuất hiện kết cấu của ngũ đại thế giới quần. Vô số tin tức của thế giới đều được đánh dấu trong đó, đang dần dần hình thành một bản đồ hư không lập thể. Lý Thanh yên lặng nhìn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tiếp theo phải từ từ chờ đợi. Mạng lưới tin tức của năm quần thể thế giới muốn hoàn toàn triển khai, ít nhất phải tốn hao mấy chục trên trăm năm. Quần thể thế giới phía nam, vùng đất biên thùy, nơi này đã xuất hiện một mảnh trận pháp thế giới to lớn. Thế giới này do hàng trăm thế giới tạo thành, trung ương có một thế giới đường kính đạt tới vạn dặm. Trong đó có 9 bóng người, bọn họ chính là Hạo Nhiên Thánh Nhân, Tiên Nhân Tử Thần, Ma Linh, Linh Vương, Tà Câu, Linh Tê, Nam Vô Niết Bàn Quang Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, tầng dưới chót có Lô Vị Vạn Linh Quái Dị. 9 người bọn họ đều là phân thân, toàn bộ đều sáng lập ra hệ thống thế giới tam giới của bản thân. Để đánh Linh Tê vào trong nhóm bọn họ, Linh Tê cũng âm thầm xây dựng tam giới thuộc về mình theo đề nghị của Lý Thanh. Cuối cùng bọn họ hội tụ ở phía nam thế giới quần, hoàn thành thế giới gây dựng lại, đồng thời thông qua một đoạn thời gian phát triển, bắt được lượng lớn thế giới. Trong quần thể thế giới được thành lập lại một lần nữa, toàn bộ phân thân của bọn họ cũng đã đạt đến chiến lược cấp bậc tiên nhân. Trong lúc thế giới lớn mạnh, lợi dụng hệ thống tam giới phản hồi, cộng thêm tham khảo logic của bản thể, nhẹ nhõm hoàn thành cấu trúc logic tầng dưới chót. Cho dù tương lai bản thể của bọn họ ở Cửu Châu tứ vực diệt vong, bọn họ vẫn có thể một lần nữa trở lại. Đây chính là đặc điểm sau khi bước vào trường sinh, chỉ cần hơi thêm thao túng là có thể phân hóa ra phân thân, không ngừng lưu lại cơ hội khôi phục cho mình. Cho nên cường giả cấp bậc này, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, sẽ rất khó bị người giết chết. Tất cả cường giả trên thế giới này đều hiểu một đạo lý, chỉ cần có cơ hội làm lại, bọn họ sẽ không sợ hãi. Lúc này, trong quần thể thế giới hoàn toàn mới này đang tổ chức một cuộc họp. Hạo Nhiên phân thân nói, chư vị, chúng ta đã thành công thành lập căn cơ ở thế giới phía Nam. Tiếp theo chính là phát triển ra bốn phía, đồng thời tận khả năng thành lập tổ chức tình báo, tiến hành dò xét thế lực cường đại của thế giới phía Nam. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cửu Châu tứ vực là con đường thông thiên của chúng ta, nhưng thế giới phía Nam này cũng là nơi cuối cùng chúng ta có sinh cơ. Hy vọng mọi người động lực đồng tâm, mặc kệ Cửu Châu tứ vực xảy ra cái gì, giữa chúng ta tuyệt đối không thể loạn. Rất nhiều phân thân tiên nhân đang ngồi khẽ gật đầu, bọn hắn đều có đầu óc rõ ràng, dù cho bản thể ở Cửu Châu tứ vực vô cùng đối địch, nhưng ở chỗ này bọn hắn cũng sẽ không lục đục với nhau. Đây cũng là chỗ đáng sợ của tiên nhân, lúc nào nên làm cái gì, bọn họ vô cùng rõ ràng, vì thế có thể ma diệt cảm xúc cá nhân của mình. Hiện tại, tiếp tục trận chiến tranh tiếp theo đi. Thế giới quần khẽ chấn động, đã hướng về một thế giới quần thể loại nhỏ bên cạnh càn quét mà đi. Mặt phía nam thế giới quần, một chỗ biên thủy khác. Nơi này có một tòa thế giới to lớn đường kính đạt tới 5.000 dặm, Phật quang bao phủ toàn bộ thế giới, nhưng thế giới phân chia thành tam giới thời không. Chỗ cao nhất của thế giới này, Nguyên Trí Tuệ cao cao tại thượng, trên mặt của hắn tràn ngập vui sướng. Rốt cuộc cũng tu thành cảnh giới tiên nhân. Kế tiếp chính là thời điểm ta đại triển thủ đoạn. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Trí Tuệ vẫn luôn chiếm đoạt tiểu thế giới, đồng thời vượt qua kiếp số của mình, bây giờ đã thành công bước vào cảnh giới tiên nhân. Tiếp theo chính là không ngừng thôn phệ thế giới, thành lập hệ thống quần thể thế giới thuộc về mình. Ánh mắt của hắn nhìn về hư không xa xăm, ta đã trở về, các ngươi chờ xem. Phía nam thế giới quần chính bắc, hai thế giới quần khổng lồ đang vây kín một chỗ thế giới quần khổng lồ. Hoàng Thế và Tử Ngọc Thần nở rộ chân thân trong hư không. Thân thể cao tới vạn dặm, tràn ngập khái niệm khủng bố khái quát ban đầu quang huy. Hai luồng hào quang đã bao phủ thế giới to lớn phía trước, đang đè ép một con cự thần trăm tay công kích mãnh liệt. Cự thần trăm tay kia cũng là một vị cường giả tầng thiên đạo thời không, nhưng đối mặt Hoang Thế và Tử Ngọc Thần, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Trăm cánh tay của hắn, mỗi một cánh tay đều tràn ngập logic khác nhau, vô số logic đan xen cùng một chỗ hóa thành ngàn vạn thần quang. Nhưng ánh sáng này hội tụ trước mặt Tử Ngọc Thần, cuối cùng biến thành vô số kết tinh màu tím. Sức mạnh Hoang Thế cũng vô cùng khủng bố. Vô số quang huy cuốn về phía hắn, vừa tiếp xúc với hào quang như mộng như ảo quanh thân hắn. Những hào quang này sẽ biến mất không thấy gì nữa. Từng nắm đấm như đánh vào bông, tất cả lực lượng đều bị rút sạch, bị dẫn vào một thời không thần bí không biết. Đó là mộng cảnh vô hạn, ở trong mộng cảnh, tất cả logic đều sẽ bị mộng cảnh hóa. Sau đó, những logic này sẽ bị logic trong vũ trụ mộng cảnh khắc chế. Loại lực lượng mộng cảnh này cực kỳ đáng sợ, trên cơ bản không bị bất luận logic gì khắc chế. Bách Tý Cự Nhân đang không ngừng chiến đấu rơi vào hạ phong, hắn phát ra một tiếng rít gào bất đắc dĩ. Hóa thành một vệt kim quang hướng về phương xa mà đi. Thế giới và quần thể thế giới của hắn bị quần thể thế giới của hai đại cường giả bao phủ, không có bất kỳ đường sống phản kháng nào. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là hơn ngàn thế giới rơi vào trong tay hai người. Trong mắt Hoàng Thế lộ ra một tia ý cười, rất tốt, bây giờ chúng ta đã chiếm cứ 3 vạn thế giới. So với toàn bộ quần thể thế giới phía Nam không tới 1%, nhưng đã là mở đầu không tệ. Đối với việc trùng kích thời không cao duy, ta càng ngày càng có lòng tin. Tử Ngọc Thần khẽ gật đầu, cũng may mà có người kia, phân chia tất cả đối thủ cạnh tranh đến khu vực khác nhau, tất cả mọi người đều có tương lai tươi sáng. Chương 1633, Duy Độ Linh Sơn, Hiên Viên tái hiện. Hai người ăn ý chia cắt quần thể thế giới này, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một chút thì tiếp tục bắt đầu xâm lược. Quần thể thế giới Tây Phương, Duy Độ Thần Vương và Linh Sơn Phật Tổ gặp mặt. Duy Độ Thần Vương là một tồn tại kỳ dị. Toàn thân hắn đều ở trong một loại không gian ba động, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất khỏi thế gian. Sau lưng Phật Tổ Linh Sơn có một vòng Phật Quốc mông lung. Trong Phật Quốc có 3.000 Phật Đà quang huy, vậy đại biểu 3.000 Phật Đà dưới trướng hắn, mỗi một vị đều là cường giả logic tầng dưới chót. Phật Quốc sau lưng hắn gần như tự thành vũ trụ, trong mơ hồ có một loại khí thức cùng vũ trụ ngăn cách. Hai người đứng cách không, chỉ nghe Duy Độ Thần Vương nói, Linh Sơn Phật Tổ. Chúng ta lấy trung ương thế giới phương Tây làm giới như thế nào? Có thể, tất cả quét một bên, miễn quấy nhiễu lẫn nhau. Linh Sơn Phật Tổ thản nhiên nói. Duy Độ Thần Vương mỉm cười, thân thể mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bản lĩnh im ắng biến mất của đối phương, đồng tử của Linh Sơn Phật Tổ cũng co rụt lại. Hắn cũng không thấy rõ đạo của đối phương, nhưng tuyệt đối không thua mình. Sau lưng Linh Sơn Phật Tổ, một mảng lớn Phật quang lấp lóe thế giới chừng 3.000, mỗi một cái đều là thế giới cỡ trung trở lên. Hắn căn bản không giữ lại tiểu thế giới, mà là toàn bộ dung nhập vào 3.000 thế giới này. Sắp rồi, 3.000 Phật Đà tọa trấn 3.000 thế giới, cuối cùng hóa thành đại thế giới của ta. Phương pháp thành đạo của ta có thể tiến thêm một bước. Có thể thoát ly vùng vũ trụ này, tự thành thời không. Thế giới này bị người khác khống chế, cho dù xung kích thời không cao duy, cũng có xác suất rất lớn ngã xuống. Nhưng ta lấy thế giới làm chất dinh dưỡng, xây dựng nên một quần thể tuần hoàn thế giới thuộc về ta. Có lẽ có thể mở ra lối riêng, cùng người khác chia sẻ vũ trụ, không bằng ta tự sáng tạo vũ trụ, tự thành vũ trụ chi chủ. Linh Sơn Phật Tổ không thể nghi ngờ là người có đại nghị lực, đại trí tuệ. Sớm đã nhìn ra vấn đề của phiến vũ trụ này, cho nên hắn muốn đi ra con đường của mình, mặc dù vô cùng gian nan. Quay người trở lại trung ương 3.000 thế giới. Phật hiệu huy hoàng vang vọng 3.000 thế giới. Đi về hướng Nam, truyền Phật Pháp cho ta, giải cứu chúng sinh. Quần thể thế giới chậm rãi di động, từng chút cắn nuốt toàn bộ khu vực phía Nam của thế giới phương Tây. Vùng biên tùy của 3 thế giới khác nhau ở thế giới Tây Phương đang có 3 thế giới nhanh chóng phát triển. 3 thế giới quần này đã chiếm cứ hơn vạn thế giới, trong đó có lớn có nhỏ, thế giới lớn nhất đã đạt đến đường kính vạn dặm. Trong 3 thế giới vạn dặm, toàn bộ đều xây dựng tam giới luân hồi, cùng thế giới khác cấu thành thế giới trận pháp. Người khống chế 3 thế giới này chính là 3 bản thể của Hiên Viên Trường Long. Lúc này bọn họ đều đã đi tới cảnh giới cực hạn của kiếp cảnh, nhưng còn chưa kích nổ kiếp nạn tiên nhân của chính bọn họ. Nhưng mà bọn họ nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực và thế giới trận pháp chi lực đủ để cho bọn họ đối kháng khái niệm ban đầu cường giả không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ đang không ngừng phát triển ở bên ngoài quần thể thế giới phương Tây, tựa hồ muốn bao vây toàn bộ quần thể thế giới phương Tây vào trong đó, từ bên ngoài từng chút một thôn vệ hết. Lúc này, bản thể Hiên Viên Trường Long khẽ nhíu mày. Ký hiệu chữ, vạn, thần bí trong đầu hắn đang chấn động. Trong tối tăm, hắn tựa hồ thấy được một góc tương lai. Ở chỗ quần thể thế giới Tây Phương khổng lồ, một quần thể thế giới tựa như hư không, tổ hợp lít nha lít nhít thành vòng xoáy giống như tinh không. Đủ loại sinh mệnh thần bí không có hình thể bay múa trong hư không, một đạo hư ảnh tựa như chư thần chi vương ngồi ở trung ương của vòng xoáy này, nhìn xuống tất cả trong vũ trụ. Một phương hướng khác, một tôn Phật to lớn nằm ngang trong hư không vô tận. Sau lưng hắn có một đại thiên thế giới to lớn mà viên mãn, bên trong có 3.000 thế giới không ngừng biến hóa tuần hoàn. Trong mỗi một thế giới đều có một vị Phật Đà đáng sợ, vô số logic đan xen thành biển, để Phật khổng lồ này phảng phất muốn thoát ra khỏi vũ trụ này tự thành một giới. Hiên Viên Trường Long phát hiện, quần thể thế giới khổng lồ của mình đang bị hai tồn tại khủng bố này đè ép, toàn bộ quần thể thế giới đều đang trở nên vặn vẹo. 3 đại thân thể của hắn đều đang dốc hết toàn lực ngăn cản công kích của hai tồn tại khủng bố này. Không biết qua bao lâu, tiếng nổ kịch liệt vang lên trong thế giới quần của hắn. Từng thế giới như bắp rang nổ tung, cho đến khi tất cả quần thể thế giới mà hắn khống chế đều hóa thành mảnh vỡ. Tam đại chân thân bao gồm cả hắn, toàn bộ bị bao phủ trong quang huy vô tận, tử vong trở thành kết cục duy nhất của hắn. Thấy cảnh này, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, dâng lên một tia tuyệt vọng khó hiểu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên một mảnh xanh mét. Ta thế mà thua, hai vị cường giả kia ở trong nhóm thế giới Tây Phương, không được, ta nhất định phải tìm ra bọn họ. Ta muốn lôi kéo những người khác tới đối phó bọn họ trước, sau đó ta lại âm thầm phát triển. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này, ta là người muốn leo lên bảo tọa chí cao. Trên mặt Hiên Viên Trường Long lộ ra vẻ dữ tợn, nhanh chóng phái ra thám báo đặc thù do mình chế tạo, bắt đầu tìm hiểu tin tức trong nhóm thế giới phương Tây. Quần thể thế giới phía Đông, Quang Minh Thiên Đế và Trầm Luân Ma Chủ cũng đã hội tụ ở đây. Bọn họ đều tự phân chia khu vực không liên quan lẫn nhau, đồng dạng đang điên cuồng phát triển. Những nơi Minh Thiên Đế đi qua, tất cả đều sẽ bị quang huy bao phủ. Thời không tam giới đã được xây dựng từ lâu, hắn cũng lợi dụng quần thế giới để che giấu, hắn nhận được cảnh cáo từ Lý Thanh. Các chúa tể của thời không cao duy đang tìm tòi vết tích thời không tam giới. Một khi bị phát hiện, sẽ nghênh đón đả kích trọng đại. Quang Minh Thiên Đế nhìn vào trung ương thế giới quần, mạng lưới tình báo của hắn đã xâm nhập vào ngũ đại thế giới quần, cũng có hiểu biết đại khái đối với tình huống hiện tại. 9 đại chúa tể phân thân toàn bộ giáng lâm trung ương thế giới quần, nơi đó không có bất kỳ khả năng phát triển. Tiếp theo các ngươi sẽ làm thế nào? Quang Minh Thiên Đế rơi vào trầm mặc. Một mặt khác, Trầm Luân Ma Chủ là một tồn tại thập phần đáng sợ. Có thể nói đây là kết tinh của tất cả dục vọng, tự nhiên chính là một quái vật khái niệm khái quát ban đầu. Vừa ra đời liền cơ hồ đứng ở đỉnh điểm vũ trụ. Phương pháp hắn thôn vệ thế giới rất đơn giản, chỉ cần chế tạo vô tận tội ác, hình thành một thế giới xảo huyệt đáng sợ. Xảo huyệt của những thế giới này thủng trăm ngàn lỗ, vô số quái vật chui vào chui ra. Nhưng, trong những quái vật này có một bộ phận quyến tộc loại hình trí tuệ. Những quyến tộc này sinh tồn ở trung tâm xào huyệt thế giới, bọn họ có hệ thống bộ lạc của mình, nguyên thủy mà điên cuồng. Nhưng thời thời khắc khắc đều sẽ sinh ra tinh khí vặn vẹo, cung cấp cho toàn bộ vô số hưởng dụng quái dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong xào huyệt, những quyến tộc này chỉ có một phần nhỏ có thể đạt được tư cách tu hành, phần lớn cả đời đều là cấm tu hành. Bọn họ chỉ làm một chuyện, trồng các loại thực vật vặn vẹo, nuôi dưỡng các loại thịt vặn vẹo quái dị, làm thức ăn của chính mình. Bởi vì là quyến tộc, bọn họ tự nhiên sẽ không bị vặn vẹo, có thể ăn thứ mọc ra từ trong xào huyệt vặn vẹo này. Xào huyệt vặn vẹo tổng cộng có 888 tầng. Chương 1634, 1000 năm, Chúa Tể Tuần Tra. Quyến tộc sống ở mỗi tầng đều khác nhau, tất cả nơi sinh tồn của thân tộc chỉ chiếm 1/3 xào huyệt của mỗi tầng. 2/3 còn lại đều do quái vật chiếm cứ. Giữa bọn họ phân biệt rõ ràng, có một tầng logic thần bí tách chúng ra. Đây là một thế giới khổng lồ hoàn toàn mới, do quái vật cấu thành. Ma chủ Trầm Luân đi con đường của 5 vị chúa tể trong 9 vị chúa tể thời không cao duy. Là một tồn tại có phương pháp thành đạo của bản thân, thế giới xào huyệt khổng lồ này chính là căn cơ của nó. Lít nha lít nhít quái vật lấy xào huyệt làm trung tâm, khuếch tán trong toàn bộ vũ trụ. Ngoại trừ quần thể thế giới phương đông này, ở chỗ sâu trong hư không vũ trụ càng xa xôi, cũng có đại quân quái dị của hắn. Đại quân là do từng cái xào huyệt loại nhỏ cấu thành, phân tán xâm lấn một cái lại một cái thế giới. Là ngọn nguồn của tất cả xào huyệt quái dị, hắn có thể cách toàn bộ khu vực vũ trụ, mượn tất cả lực lượng quái dị. Thủ đoạn này đã phát triển vô số năm. Là quái vật, bản thân sẽ không bị nguyền rủa mà thời không cao duy từng thi triển ảnh hưởng. Điều này khiến cho hắn có thời gian dài, có thể khuếch trương thế lực của mình. Gần như mỗi một vị cường giả nắm giữ phương pháp thành đạo thời không thiên đạo đều là ở thời kỳ nguyền rủa cứng rắn ngộ ra phương pháp thành đạo. Thủ hạ của hắn chỉ là quái vật trí tuệ quái dị đã cao tới hơn 3000, mà loại quái vật trí tuệ quái dị này, toàn bộ đều có xảo huyệt nhỏ của mình. Chuyên môn phụ trách chinh phục từng tiểu thế giới trong hư không. Lúc này ma chủ triệu tập ước chừng một nửa lực lượng đi tới quần thể thế giới phía đông, tiến hành công tác cắn nuốt thế giới. Thế lực của hắn cũng đẩy mạnh rất thuận lợi, hơn nữa tốc độ tương đối nhanh. Ở trung tâm xào huyệt khổng lồ này, bản thể ma chủ đang ngủ say ở đây. Đó là một cái đầu lâu khổng lồ, phía sau đầu tràn ngập vô số cánh tay. Toàn bộ đầu người vô cùng dữ tợn, da thịt không có thịt, thậm chí có thể nhìn thấy da thịt đang nhúc nhích. Miệng đầy răng nanh, mỗi một cái răng nanh đều là một mảnh đen kịt. Một phần cánh tay sau lưng hắn xâm nhập vào trong xào huyệt, dường như hòa thành một thể với xào huyệt. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, cái xào huyệt đường kính này đạt tới 100 vạn dặm, phảng phất có sinh mệnh chậm rãi nhảy lên. Ma chủ Trầm Luân trong mắt một mảnh hắc ám, ánh mắt hắn lóe ra quang huy kỳ dị. Người đối diện kia thật đúng là kỳ lạ, giấu ở phía dưới thế giới trận pháp, tựa hồ có một loại vô cùng thần thánh quang huy. Cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng tạm thời có thể làm minh hữu, vẫn là có thể hơi chờ mong một chút. Một đạo ý niệm tràn ngập về phía vô số quái vật, đi thôi, tiếp tục chinh phục tất cả. Diêm Ma Thiên Tử thần sắc ngưng trọng, lúc này hắn đã trở lại cảnh giới tiên nhân. Một tòa đường kính vạn dặm thế giới đã bị hắn thành lập, đồng thời hoàn thành tạo dựng tam giới. Nhân gian bị hắn chế tạo thành thế giới tu hành đạo của quỷ thần. Một vị thiên mệnh chi tử đang không ngừng sẵn sàng ra trận, chuẩn bị hơn 1000 vạn đạo binh, sắp tiến hành một vòng chinh chiến hư không mới. Diêm Ma Thiên Tử làm chủ tam giới của mảnh thế giới này, đã hoàn toàn hòa làm một thể với thế giới này. Ánh mắt của hắn nhìn về hư không xa xăm, từ giờ trở đi, ta đã trở về. Ta sẽ đoạt lại tất cả thuộc về ta. Phân thân của Lý Thanh trong tương lai vừa vặn có một đạo tới gần. Tương lai thần chú ý tới thế giới Diêm Ma Thiên Tử thống trị, trước tiên đã nhận ra hệ thống tam giới. Ồ, hệ thống tam giới. Ánh mắt khẽ híp lại, nhanh chóng lặng yên tới gần thế giới này. Một chế thể khôi phục xuất hiện, logic văn minh nhanh chóng tiếp xúc đến vách ngăn thế giới. Hắn quá quen thuộc với tam giới hệ thống, hơi tiếp xúc, rất nhanh liền mô phỏng ra một loại logic của phiến thế giới này, không tiếng động dung nhập vào trong đó. Lẻn vào thiên giới, nhanh chóng tìm được một vị thiên binh cấp thấp, thi triển chư thiên văn minh dòng lũ, trực tiếp nắm chắc thân phận của đối phương. Diêm Ma Thiên Tử, ngược lại không nghĩ tới hắn có thể tại thế giới phương đông đúc lại thế giới. Còn hoàn thành tam giới chi pháp, trở lại tiên nhân chi cảnh. Vừa vặn có thể chôn quân cờ. Xem ra trong nhóm ngũ đại thế giới hẳn là có không ít bạn cũ, ta muốn tận khả năng tiến hành giám sát toàn bộ. Nắm chặt hướng đi của mỗi một lão bằng hữu, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, 1000 năm đầu tiên cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Thời không vũ trụ thực sự quá lớn, cho dù chỉ là năm thế giới quần. Khoảng cách liên quan đến cũng là đơn vị ức ức dặm. Mấy năm nay, hiện tại Lý Thanh đã đến thế giới của quá khứ. Quá khứ thân và vị lai thân đều thả ra lượng lớn phân thân, thời gian ngàn năm trôi qua, số lượng phân thân đã đạt đến hơn 1.000. Mỗi một người đều có thể địch nổi tu sĩ kiếp cảnh, phân bố đến ngũ đại thế giới quần hầu như mỗi một góc. Gần như tất cả các thế lực đều sắp xếp người bị dòng lũ văn minh chư thiên tẩy não trong ngàn năm này. Số lượng những người này trải rộng trung hạ tầng của các thế lực. Một mạng lưới tin tức gần như bao gồm tất cả thế lực của ngũ đại thế giới quần đã thành công thành lập. Thậm chí số lượng liên quan đến đã đạt đến hơn ước người tu hành. Thời gian ngàn năm thật sự là quá lâu, thực lực của Lý Thanh đã có tiến bộ nhảy vọt. Logic văn minh khổng lồ đến một loại cảnh giới mới, liên quan đến logic đã đạt đến hơn vạn loại. Lúc này Lý Thanh đã thật sự bước lên sân khấu vũ trụ hư không. Trong quần thể thế giới phương Bắc, nhân đạo thế giới quần, bách đại thế giới quần, cửu châu tứ vực phân biệt chiếm cứ ba phương hướng khác nhau. Bên trong quần thể thế giới phương Bắc là phạm vi thế lực của rất nhiều tiên nhân và khái niệm ban đầu cường giả. Thời gian ngàn năm, tất cả thế lực dưới tiên nhân hầu như hoàn toàn bị tiêu diệt thôn phệ. Trong nhóm thế giới phương Bắc còn lại khoảng hơn 300 thế lực, trong đó thế lực cấp độ thiên đạo thời không đã tăng trưởng đến 30. Cái thứ nhất, thời gian ngàn năm, có 12 vị cường giả tiên nhân không ngừng thôn tính, lớn mạnh thế giới của bản thân. Cũng cắn nuốt lượng lớn cường giả có logic kiêm dung với mình, thu được đột phá to lớn. Quần thể thế giới phương Bắc trở nên càng thêm nguy hiểm, đối kháng giữa hơn 300 thế lực cũng càng thêm kịch liệt. Lý Thanh cũng đang gấp rút xâm lược những thế giới này. Một ngày này, một bóng người lấp lóe Phật quang, còn có bóng người toàn thân tràn ngập khí tức huyết nhục đi tới bên ngoài quần thể bách đại thế giới. Hai bóng người này đều chỉ có dao động cấp bậc tiên nhân, nhưng trên người bọn họ lại tràn ngập khí tức khác thường. Rõ ràng là chúa tể vạn Phật vạn giáo và huyết nhục lão tổ trong cao duy. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ phân ra phân thân tiên nhân. Hai người nhìn sương mù thế giới bị quần thể bách đại thế giới bao phủ, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Ồ, trận pháp mà quần thể thế giới này triển khai, làm sao lại có một loại cảm giác quen thuộc. Huyết nhục lão tổ cau mày, ánh mắt có chút kỳ quái. Ánh mắt vạn Phật vạn giáo chi chủ lấp lóe, cẩn thận quan sát quần thể thế giới bị sương mù bao phủ. Ta cũng có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ra tay đi, thăm dò nền tảng của hắn. Chương 1635, phá giải logic, dẫn phát chú ý. Hai người gần như đồng thời bộc phát ra khái niệm logic ban đầu quang huy cường đại. Chúng hòa tan lẫn nhau thành một vòng xoáy màu vàng và màu máu cấu thành. Tinh khí vô tận từ bốn phương tám hướng từ hư không mà đến, bị hai người kia hấp dẫn dung nhập vào trong đó. Trong màu vàng và màu máu có một con mắt hư ảo mở ra, tiếp theo chớp mắt, tất cả lực lượng đều bị hút vào trong đó. Con mắt hư ảo bắn ra một đạo ánh sáng màu xám bạc mông lung. Quang huy này chiếu rọi lên trên sương mù, những nơi quang huy đi qua, sương mù tựa hồ cũng hơi tản ra. Lý Thanh gần như đã nhận ra sự thay đổi ngay từ lúc trước. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi hội tụ ở phía trước, một hình chiếu hư ảo giáng xuống biên giới trận pháp ánh sáng màu xám xâm nhập. Hắn liếc mắt liền thấy trong hư không, huyết nhục lão tổ cùng vạn Phật vạn giáo chi chủ tản ra khí tức bàng bạc. Hắn rất quen thuộc với hai loại khí tức này. Đứa dịch đạo suy tính, Ngọc Bản trở lại như cũ, đã biết bọn họ tới là để làm gì. Là tới tìm kiếm tam giới hệ thống thế giới sao? Trong lòng thở sâu, không thể để lộ lực lượng thiên đạo luân hồi. Ý niệm khẽ động, toàn bộ thế giới trận pháp bắt đầu vận chuyển kịch liệt. Lực lượng của bản thân thế giới trận pháp lặng yên buông xuống, logic văn minh giấu giếm trong đó. Lực lượng trận pháp hội tụ một mảnh nước lũ logic, trong đó tất cả lực lượng có thể vặn vẹo thời không bị thúc đẩy đến lớn nhất. Từ bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài ánh sáng màu xám bạc quét tới. Quang huy màu xám bạc cấp tốc dừng lại dưới lực lượng thời không bị quấy nhiễu, khiến đạo quang huy thăm dò này không cách nào xâm nhập vào chỗ sâu hơn. Hai đại chúa tể phân thân ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Huyết nhục lão tổ thấp giọng nói, thú vị, chủ nhân của quần thể thế giới này có chút thủ đoạn, lại có thể ngăn cản mắt nhìn trộm mà hai người chúng ta sử dụng. Có muốn hấp thu lực lượng khái niệm logic của chúng ta ở xung quanh đây để tăng cường dò xét hay không? Dùng ba thành A, dùng nhiều, khái niệm chi lực phụ cận khu vực này sẽ mất đi năng lực hàng lâm phân thân trong thời gian ngắn. Vạn Phật vạn giáo chi chủ thấp giọng nói, trên mặt huyết nhục lão tổ lộ ra một tia cười quỷ quyệt, được. Khái niệm logic của hai người bọn họ từ thời không cao duy lan tràn xuống, ở trong quần thể phương Bắc thế giới đã có một bộ phận rất lớn bị logic của bọn họ bao phủ. Điều này có nghĩa là chỉ cần bọn họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếu ra phân thân khái quát ban đầu của khái niệm địch nổi ở đây. Hai người đạt thành nhất trí, một tia khái niệm logic trên người Lặng Yên dâng lên. Trong phiến hư không này, hai khái niệm logic vô hình bị hấp dẫn từ bản chất khái niệm logic, từ sâu trong vũ trụ chậm rãi hiển hiện. Một mạng lưới huyết sắc khổng lồ bất quy tắc và mạng lưới bất quy tắc màu vàng bao trùm phạm vi trăm vạn dặm. Lý Thanh lập tức cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hắn thấy được bên ngoài thế giới trận pháp hiện lên hào quang logic, con người co rụt lại. Không tốt, bọn họ đây là muốn mượn lực lượng khái niệm logic khuếch tán đến trong vũ trụ. Trong chớp mắt này, toàn bộ lực lượng quần thể thế giới tích lũy được hội tụ ở trước mặt hắn, lực lượng thiên đạo luân hồi của tất cả thế giới cũng giáng lâm. Lực lượng logic của văn minh xâm nhập vào trong đó, dung hợp hoàn mỹ lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng trận pháp thế giới. Một tia sương mù không thể diễn tả bao phủ mặt ngoài lực lượng hắn hội tụ. Hắn muốn lợi dụng đặc tính không thể diễn tả để che giấu tính chất sức mạnh thật sự của quần thể thế giới. Logic của văn minh thống nhất tất cả lực lượng, bắt đầu kịch liệt vận chuyển. Một quả cầu logic khổng lồ, hơn vạn loại logic khác nhau cấu thành tuần hoàn ở trong đó. Một đạo quang huy thần bí từ trong đó thẩm thấu ra, dung nhập vào trong sương mù quấy nhiễu hết thảy, hóa thành một đạo lợi kiếm. Lúc này, lực lượng của bọn họ cũng được triệu tập hoàn thành. Con mắt thần bí chiếu xạ ra quang huy màu xám bạc, lúc này đã tăng vọt gấp 10 lần uy năng. Gấp 10 lần quang huy chớp mắt xé nát quấy nhiễu thời không, mang theo một đạo hồ quang hướng về chỗ sâu trong quần thể thế giới mà đi. Một đạo ánh sáng thần bí tạo thành kiếm quang, đã đồng thời chặn lại. Một kiếm này nhanh như lưu quang, trực tiếp chạm kích lên hào quang màu xám bạc trước mặt. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hai cỗ lực lượng kịch liệt xé rách. Ánh sáng màu xám bạc tựa hồ có một loại đặc tính vô kiên bất tồi, không gì không phá. Nhưng dưới lực lượng của ánh sáng văn minh, tầng logic sâu xa của ánh sáng màu xám bạc đang nhanh chóng bại lộ. Ánh sáng văn minh như đang không ngừng biến hóa, lấy tốc độ cực hạn thẩm thấu tiến vào trong những logic này. Thanh âm tạch tạch tạch vang lên trong cõi u minh, ánh sáng màu xám bạc xuất hiện vô số vết rạn, giống như bệnh truyền nhiễm. Từ bên trong đi lên, chỉ trong nháy mắt đã đến trong con mắt hư ảo kia. Răng rác, thanh âm thanh thúy, để hai đại chúa tể đều là trong nội tâm giật mình. Không thể tưởng tượng nổi nhìn con mắt giò xét bị nghiền nát. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, chính mình điều động khái niệm logic lực phạm vi ba thành trăm vạn dặm, thế mà bị phá giải đơn giản như vậy. Trong đôi mắt vạn Phật vạn giáo chi chủ hiện lên thần quang màu vàng, có chút kỳ quái. Con mắt dò xét là bị đánh tan ở cấp bậc logic. Nói cách khác, đối phương thi triển lực lượng, ở trong khoảng thời gian ngắn khám phá lỗ dò xét logic. Hắn làm sao có thể làm được chuyện này? Điều động một phần lực lượng khái niệm hư không, uy lực và logic của con mắt dò xét này đã đi tới tầng cấp thời không thiên đạo. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy bị nhìn thấu sơ hở logic? Hai người đều lộ ra một tia kinh ngạc. Coi như là chân thân của bọn họ ở đây, muốn phá giải con mắt dò xét này, cũng chỉ có thể dùng thuần túy nghiền ép. Muốn trực tiếp nhìn thấy sơ hở của logic, đồng thời phá hư nhược điểm, tuyệt đối không thể. Nếu như logic dễ dàng phá giải như vậy, cũng sẽ không phải là căn cơ của tất cả tu hành. Nhóm người trên thế giới này thật có chút thú vị, có chút siêu thoát lực lượng chúng ta khống chế ở trong đó. Thăm dò thêm, huyết nhục lão tổ thấp giọng nói, sức mạnh khái niệm logic đã rút ra 3 phần. Những sức mạnh này đều là một lần. Khái niệm phụ cận logic tiêu hao vượt qua 3 thành trở lên, muốn khôi phục hoàn mỹ, chỉ ít cần trăm năm thời gian. Trước tiên lưu lại một ấn ký giám thị nơi này. Nếu như thế giới này di động, trước theo sát, chờ đến khu vực mới, liền rút ra lực lượng khái niệm logic hoàn hảo ở phụ cận giáng lâm. Đến lúc đó lại tiến hành cẩn thận điều tra. Bây giờ chúng ta còn phải tiếp tục đi dò xét những quần thể thế giới khác. Hắn chạy không được, vạn Phật vạn giáo chi chủ suy nghĩ nói. Huyết nhục lão tổ khẽ gật đầu, được, cứ theo ý ngươi. Hai vị chúa tể để lại một đạo tinh thần ấn ký, dung nhập vào trong khái niệm logic phương viên trăm vạn dặm. Tiếp theo, hai đạo thân ảnh lóe lên hướng về phương hướng khác mà đi. Lý Thanh cau mày nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, đồng thời cũng chú ý tới hành vi lưu lại dấu ấn tinh thần của bọn họ. Quá nhạy cảm, chỉ phá giải một logic đã thu hút sự chú ý. Những chúa tể phân thân này đã đến các đại thế giới quần rồi, chân chính phiền toái muốn tới rồi. Chương 1636, cảnh cáo nhắc nhở, bố cục tiên kiếp. Nhất định phải cảnh cáo tất cả người nắm giữ hệ thống tam giới, bọn hắn hẳn là sẽ biết làm như thế nào. Lý Thanh vận chuyển não hải trong quá khứ, lặng lẽ gửi tin tức về phía tất cả phân thân trải rộng trong quần thể ngũ đại thế giới. Thế giới quần phía nam, thế giới nơi nguyên trí tuệ ở, một hòa thượng chân pháp cảnh giới trong mắt hơi lóe lên một tia tinh quang. Một sợi ý chí của Lý Thanh hoàn toàn tiếp quản mọi thứ của hắn. Hòa thượng này là một trong những người tẩy não mà Lý Thanh phát triển ra ở đây. Hắn đi tới một tòa thần miếu của thành thị này. toàn bộ thế giới đều do tiên thần Phật Môn quản lý. Lý Thanh yên lặng thi triển nguyện vọng thuật, nháy mắt đã tiêu hao tất cả lực lượng trong cơ thể hòa thượng này. Lục soát thời không tam giới của chín đại chúa tể, cùng với phương pháp ẩn giấu thời không của thiên giới địa phủ bên trong thời không tam giới, đưa toàn bộ vào trong thần vực của thần miếu này. Để chủ nhân tòa thần miếu này tiếp thu được, nương theo một cỗ lực lượng kỳ lạ, một loại tin tức vô hình trực tiếp thổi vào tòa thần miếu này. Tòa thần miếu này tên là Phong Vân Phật Miếu. Người chủ trì trong Phật Miếu, chủ yếu quản lý đất đai trong Phong Vân Thành, chủ yếu là thổ nhưỡng phì nhiêu, cây nông nghiệp sinh trưởng. Vị chủ trì Phật môn này là một tu sĩ cảnh giới thần hồn, tên là Hòa Thượng Không, ngồi ở vị trí này đã hơn 100 năm. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, một tin tức truyền vào trong lòng hắn. Hắn nhíu mày, nhưng vẫn tiếp nhận cỗ tin tức này. Tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể, tin tức bên trong khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Hắn mặc dù không biết Cao Duy Chúa Tể là cái gì, nhưng mảnh thế giới này của mình thế nhưng là có tam giới hệ thống. Lại thêm cuối cùng tin tức đã nói cho hắn biết, phải báo cáo cho trí tuệ Phật Tổ Chí Cao Vô Thượng. Hắn không dám có bất kỳ chủ quan nào, trực tiếp dâng hương cầu nguyện, báo cáo chuyện này cho Tây Thiên Trí Tuệ Phật Tự. Rất nhanh Nguyên Trí Tuệ đã nhận được tin tức, sắc mặt hắn lập tức cứng lại, nhìn một luồng tin tức trước mắt. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, là ai? Biết thân phận của ta còn truyền tin tức cho ta, sao lại quen thuộc như vậy? Một người hiện lên trong đầu hắn, là hắn, lúc này, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, chính mình tại bên trong vũ trụ xuyên thẳng qua, có thể nói ẩn giấu được phi thường tốt. Gần như không có khả năng có người có thể định vị chính mình một cách chính xác. Nhưng bây giờ lại có người tìm được hắn, còn truyền đến tin tức kinh dị như thế. Trong đầu Nguyên Trí Tuệ hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ mạng lưới tình báo của hắn đã kéo dài đến ngũ đại thế giới quần. Thông qua trí bảo trong tay, khóa chặt vị trí chính xác của ta. Nghĩ đến khả năng này, hắn cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Sắc mặt hắn âm tình bất định, lúc này thế giới hắn nắm giữ đã sớm phát sinh biến hóa. Đường kính đã khuếch trương đến dòng dã 3 vạn dặm, bên ngoài còn có mấy trăm thế giới vần quanh, tạo dựng ra một tòa thế giới trận pháp to lớn. Nhìn tin tức hư hư thực thực là Lý Thanh truyền đến, ánh mắt hắn biến ảo bất định. Cao Duy Chúa Tể, ngoại trừ Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân ra, dường như không có ai xuất hiện ở Cửu Châu Tứ Vực. Thì ra là thế, hai người bọn họ muốn độc chiếm Cửu Châu Tứ Vực, cho nên chưa tiết lộ bất cứ tin tức nào về Cửu Châu Tứ Vực. Nhưng bảy chúa tể có thể thông qua phương thức khác đã nhận ra vấn đề. Trận chiến phong thần hư không, mục đích thật sự chính là xây dựng thiên đạo luân hồi vũ trụ tam giới. Cho nên bảy đại chúa tể hoài nghi lai lịch của hệ thống này, đang tìm tòi thế giới hệ thống tam giới có khả năng tồn tại trong hư không. Nếu như bị tìm được, bọn họ sẽ truy tìm nguồn gốc. Cho nên tất cả thế giới khả nghi đều sẽ gặp phải công kích lôi đình của bọn họ, thậm chí có khả năng dẫn tới bản thể giáng lâm. Trong đầu Nguyên Trí Tuệ lóe lên vô số ánh sáng trí tuệ, hắn mơ hồ đã nắm chắc được tất cả chân tướng. Sắc mặt biến hóa không ngừng, lại nhìn phương pháp giấu ở tầng sâu thời không của thiên giới địa phủ trong tin tức như thế nào. Trong lòng đã có quyết định, xem ra Lý Thanh cũng không muốn bại lộ sự tồn tại của bốn vực Cửu Châu. Ha ha ha, trí bảo trong tay hắn, còn có thiên chi phong ấn của Cửu Châu Tứ Vực. Đó cũng đều là đồ vật quý giá nhất, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thật sự không ngờ có một ngày chúng ta sẽ có lợi ích chung, ngươi lại đến bảo vệ ta. Nguyên Trí Tuệ cảm giác có chút thời điểm thật sự rất châm chọc, nhưng khóe miệng lại không nén được ý cười. Quả nhiên, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có địch nhân vĩnh hằng. Thế giới này chính là tàn khốc và lý tính tuyệt đối như vậy. Nguyên Trí Tuệ bắt đầu yên lặng thi triển phương pháp Lý Thanh truyền đến, thiên giới và U Minh dần dần chìm vào thời không sâu trong chủ thế giới. Lực lượng thiên đạo luân hồi cũng ẩn giấu ở tầng sâu của chủ thế giới, lực lượng chủ yếu của toàn bộ quần thể thế giới đã hoàn toàn do trận pháp thế giới cấu thành. Không chỉ là thế giới mà trí tuệ nguyên thần nắm giữ. Tất cả những người biết hệ thống tam giới, chỉ cần bọn họ ở trong ngũ đại thế giới đều nhận được nhắc nhở của Lý Thanh. Bọn họ mỗi người đều làm ra lựa chọn hoàn toàn giống nhau, ăn ý giấu giếm toàn bộ dấu vết của Cửu Châu Tứ Vực. Bởi vì trong lòng mỗi người bọn họ đều có tham lam, ngấp nghé trí bảo và phong ấn của trời trong tay Lý Thanh. Lý Thanh cảm nhận được lựa chọn của những kẻ địch và đồng minh của mình, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Lợi ích quyết định lập trường, chỉ cần lợi ích nhất trí, các ngươi sẽ không cự tuyệt. Trước mắt xem ra, bảy vị chúa tể hẳn là thăm dò không ra thứ gì. Lần sau, nếu như bản thân tương lai gặp phải những chúa tể này thăm dò, không thể thắng nhẹ nhàng như vậy nữa. Tiếp theo, chính là dẫn phát tiên nhân chi kiếp. Bây giờ còn có mấy trăm thế lực, thực sự quá nhiều. Phải chờ tới khi bọn họ chỉ còn lại mấy thế lực cường đại nhất dẫn phát tiên nhân chi kiếp mới là thích hợp nhất. Tiếp theo, ta còn cần tìm được một khu vực không có logic bao trùm chín chúa tể. Không thể để cho bọn họ có cơ hội phóng ra lực lượng, thậm chí giáng lâm bản thể. Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân ấn ký tinh thần ẩn giấu ở Cửu Châu tứ vực, khó có thể tìm ra bọn họ. Khu vực không có khái niệm logic bao trùm càng quan trọng hơn, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt cơ hội bản thể bọn họ hàng lâm. Trong đầu hắn, dịch đạo đang không ngừng vận chuyển. Toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc đều được chiếu rọi trong đó, từng khu vực khái niệm bao phủ đang bị suy tính. Một khu vực lại một khu vực được thắp sáng, còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành việc kiểm tra khái niệm. Cùng lúc đó, thời không cao duy cũng đang xảy ra một trận biến hóa dị thường. Hư không hạ giới xảy ra biến đổi lớn, thời không cao duy cũng biến hóa không nhỏ. Các thành phố lớn có đại lượng tiên nhân cùng tu sĩ bị hút ra, tiến vào trung ương thế giới quần trinh thế giới. Tính an toàn của toàn bộ thời không cao duy đều nhận lấy khiêu chiến to lớn. Số lần bùng nổ nguy cơ không thể diễn tả được đã tăng lên nhiều, nhưng vẫn tập trung ở trong một tòa thành thị. Chúa tể thời không cao duy cũng phân ra rất nhiều phân thân, gia nhập trấn áp Mạc Khả Danh. Chương 1637, nhìn thấu, kế hoạch âm thầm. Mặc dù thời không cao duy nhìn như duy trì bình tĩnh, kỳ thực đã càng ngày càng phun trào sóng ngầm. Lòng người dao động, thậm chí có một số đạo binh tìm kiếm đường hầm đất khô cằn rời khỏi thời không cao duy. Tất cả mọi người ở trên đường đều sẽ đụng phải tu sĩ tuần tra, sau đó bị vô tình giải quyết hết. Dưới sự phong tỏa của chín chúa tể, không có bất kỳ người nào có thể rời khỏi thời không cao duy. Mỗi khi có trí tuệ hình dạng không thể diễn tả sinh ra, liền sẽ trước tiên bị chín đại chúa tể giám thị tất cả thành thị phân thân phát hiện, sau đó tiêu diệt hết. Hôm nay, một chuyện kỳ dị đang xảy ra. Một đạo ấn ký thần bí trong cõi hư vô, kết nối với tàn lưu không thể diễn tả trong vũ trụ. Đạo ấn ký này vô thanh vô tức xuất hiện ở trong một tòa thành thị. Ấn ký này vừa buông xuống, liền chui vào trong cơ thể một dân nghèo bình thường. Ánh mắt của hắn không có biến hóa, bên trong đã hoàn toàn biến thành người khác. Rốt cuộc lại giáng lâm lần nữa, lần này tiêu hao quá lớn. Người tới chính là thần linh Hôi Tấn không thể diễn tả nổi. Axis bám vào người dân nghèo này, tiếp tục làm công việc của hắn, mãi đến khi về nhà mình vào ban đêm. Sau khi về đến nhà, thân thể của dân nghèo này nhanh chóng bắt đầu hủ hóa, cuối cùng biến thành một cái bóng cả người đen kịt. Một đôi mắt màu xám lóe lên trên cái bóng, cho tàn khẽ nhíu mày. Có chút phiền phức, không thể miêu tả được việc xây dựng thời không còn sót lại thế mà bị phong ấn. Hắn cảm nhận được rõ ràng, chín loại khái niệm lực lượng phong tỏa thời không cao duy, đồng dạng cũng phong tỏa một đạo thời không đặc thù kia. Axis thông qua trạng thái không thể diễn tả được mà bắt đầu cảm ứng được sức mạnh không thể diễn tả trong thế giới cao duy. Đảo mắt qua mấy chục phút, trong đầu của hắn đã xây dựng ra một tấm địa đồ to lớn. Trên mỗi tấm bản đồ đều có một bóng người không thể diễn tả. Chỉ là những tồn tại không thể diễn tả này hóa thành các loại hình thái khác nhau, yên lặng ẩn núp ở trong thành thị. Từng chút, thay đổi phát triển một cách vô tri vô giác. Sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ bỗng nhiên bộc phát, hình thành tai nạn không thể diễn tả. Lại ví dụ như có hệ thống cống thoát nước của một thành phố, đã bị lực lượng không thể diễn tả lặng lẽ dung hợp. Hệ thống cống thoát nước đã biến thành một sự tồn tại dị thường nào đó, đang từng chút mở rộng về phía kiến trúc trên mặt đất. Nhưng kết cấu của cống thoát nước cũng không thay đổi, không tạo thành tổn thương, thậm chí ngay cả khí tức không thể diễn tả cũng không có. Nhưng bản chất của hệ thống cống thoát nước lại xảy ra biến hóa. Đây là một loại biến hóa khác không thể diễn tả bằng lời, mục đích chính là vì tránh đi khái niệm logic cùng vô số tu hành giả tra xét. Bản thân Mạc Danh trạng là có thể tiến hóa, chúng nó sẽ ô nhiễm có thể chạm đến tất cả. Một khi bị phát hiện, thậm chí bị tiêu diệt triệt để, sẽ tìm kiếm biến hóa mới. Cảm thụ được đủ loại không thể diễn tả, đồng thời cũng từ chỗ bọn họ thu thập được lượng lớn tin tức. Tất cả những gì xảy ra trong thời không cao duy đều sẽ được ghi chép lại, nhưng loại tin tức này chỉ có tồn tại cấp bậc thần linh không thể diễn tả nổi mới có thể xem xét. Axis nhíu mày, kỳ quái. Rõ ràng chín vị chúa tể này biết rõ nguy hiểm không thể diễn tả. Thế mà điều động nhiều lực lượng như vậy tiến vào hư không, đi hoàn thành trận chiến hư không phong thần. Trong đầu hắn cấp tốc lóe lên, trong lòng hiện lên một ý niệm. Hắn nghĩ tới một loại phương pháp truyền bá ra mấy ức năm trước, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Thì ra là thế, ha ha, là phương pháp logic cuối cùng chứng đạo từng lưu hành ở thời đại đó. Loại vũ trụ này chúng ta đã tiêu diệt không ít, hệ thống thiên đạo luân hồi quả thật lợi hại, nhưng cũng có sơ hở của mình. Trật tự quá độ, khả năng khác bị đè nén, cắt đứt vô số tương lai, càng tới gần logic cuối cùng, càng sẽ nghênh đón vô số phản phệ tương lai lưu lại. Cuối cùng cách mỗi một đoạn thời gian sẽ sinh ra kiếp số tác động đến vũ trụ. Sẽ dẫn đến đủ loại tai nạn bỗng dưng sinh ra, lực lượng của chúng ta có thể nhân cơ hội này lớn mạnh, sau mấy lần liền triệt để cắm rễ, một lần cuối cùng lúc bạo phát, liền có thể triệt để hủy diệt vũ trụ như vậy. Thiên đạo luân hồi tam giới đã bị vũ trụ chủ lưu từ bỏ phương pháp chứng đạo, không nghĩ tới lại truyền bá ra trong hải cốt vũ trụ vô hạn này. Hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới do Lý Thanh tạo ra chắc là dị bảo trong tay hắn, cho nên hắn mới biết được phương pháp trong quá khứ. Đáng tiếc các ngươi lại không biết loại hệ thống này sớm đã bị vứt bỏ. Xem ra chín đại chúa tể này là muốn lợi dụng luân hồi thiên đạo cấp bậc vũ trụ để triệt để thanh lý tồn tại không thể diễn tả. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại khẽ động, nơi này rốt cuộc là tàn phiến vũ trụ vô hạn, không gian chừng mực quá lớn, xa xa không phải những vũ trụ cỡ trung tiểu kia có thể so sánh. Cho nên tồn tại quá nhiều cường giả tiềm tàng, không cách nào giải quyết bọn họ, cái này căn bản không làm được chuyện thống nhất toàn bộ sinh linh trong vũ trụ. Cũng không cách nào hội tụ thiên mệnh của vũ trụ, đạt được lực lượng thiên đạo luân hồi cấp vũ trụ. Bọn họ đã truyền bá chuyện hư không phong thần này đến vũ trụ từ rất sớm. Đây rõ ràng chính là đánh rắn động cỏ, dụ rắn ra khỏi hang, là vì tập trung tất cả lực lượng phản kháng đến cùng một chỗ. Điều động binh mã cũng là một loại kế hoạch, cục diện thời không cao duy cũng là bọn họ cố ý tạo thành. Nếu logic của chín khái niệm này thực sự muốn tiêu diệt Mạc Khả danh trạng của thời không cao duy, tuyệt đối không thể nào làm không được, sẽ không thối nát đến mức độ như bây giờ trong thời gian ngắn như vậy. Đây là mồi nhử, bọn họ đang dụ dỗ cường giả khái niệm ban đầu khái niệm khác. Để bọn hắn cho rằng thời không cao duy và chín đại chúa tể đã bị nguy cơ liên lụy. Dụ dỗ bọn họ xung kích thời không cao duy, tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ. Cuối cùng, lại một lưới bắt hết. Hơi suy tư, Hồi Tấn sống không biết bao nhiêu năm đã nhìn thấu kế hoạch của chín đại chúa tể. Bởi vì biết được bản chất hư không phong thần, thậm chí toàn bộ quá trình hắn đều rất rõ ràng, cho nên hoàn toàn không bị mê hoặc. Sau khi nhìn thấu tất cả, ánh mắt Axis lộ ra một nụ cười, đó là một cơ hội. Ta có thể thừa dịp bọn họ phóng túng, âm thầm phát triển. Nước ấm nấu ếch xanh, chờ đến khi những tồn tại khái niệm logic sơ cấp xung kích, khi bọn họ cố gắng dọn dẹp những người này, chính là thời điểm ta ở trong phương vũ trụ này hóa thành thần linh không thể diễn tả nổi. Đợi đến lúc ta thành công giáng lâm, chính là lúc mảnh vỡ vũ trụ này triệt để luân hãm. Nhưng ta phải cẩn thận Lý Thanh kia, bảo vật trong tay hắn quá mức nguy hiểm. Ta nhất định phải phân hai bước đi. Bước đầu tiên, không thể khống chế sự phát triển tự nhiên của mình, mình không thể làm ra bất kỳ quấy nhiễu và ảnh hưởng nào, phòng ngừa hắn phát hiện được sự tồn tại của mình. Bước thứ hai, chịu ta khống chế không thể diễn tả, âm thầm ẩn núp phát triển, tuyệt không thể lộ ra bất kỳ dấu vết, nhất định phải vô cùng bí ẩn. Hai thứ kết hợp, có thể phòng ngừa ta bị dò xét ra. Tiếp theo chính là chờ, đợi đến cuối cùng đại chiến bộc phát, ta ở một lần hành động xuất thế, định đỉnh càn khôn. Trong mắt Axis lóe lên vô số tính toán, đối với bí bảo của Lý Thanh, hắn đã có đề phòng. Sách lược của hắn cũng rất chính xác, chỉ cần bộ phận hắn khống chế không lộ ra bất kỳ động tĩnh gì, không ảnh hưởng đến sự biến hóa của sinh mệnh và hoàn cảnh, Lý Thanh thực sự không quan sát được hắn. Chương 1638, ngàn năm thứ hai, lần nữa biến đổi lớn. Không thể diễn tả được tình trạng không chịu sự khống chế của hắn. Chính hắn cũng không biết những tình trạng không thể diễn tả đó sẽ phát triển như thế nào. Cho nên dẫn tới bất cứ biến hóa nào cũng không liên lụy đến trên người hắn. Không thể không nói, Axis đã tìm được cách chính xác để che giấu sự dò xét của Lý Thanh. Chỉ có điều muốn làm được cũng không dễ dàng, chỉ cần hắn khống chế tồn tại không thể hình dung quấy nhiễu đến biến hóa hiện thực, sẽ đưa tới đại kiếp nạn ngập trời. Axis bắt đầu lặng lẽ phát triển, toàn bộ thời không cao duy cũng xuất hiện biến hóa trong bóng tối. Trên một hòn đảo biển mây vô tận, nơi này dựng một tòa thiên vân thành. Đây là thành thị xây dựng sau khi hoàng triều chúng sinh thành lập. Lúc này, nơi này vừa mới trải qua một trận bùng nổ của sinh vật không thể diễn tả nổi. Khu vực thành thị đã vượt qua 1/10. Phân thân Quang Minh Đế Quân hàng lâm mới đem nơi này triệt để xử lý. Bản chất của không thể diễn tả được đã bị trấn áp ở sâu trong thời không, từng khái niệm logic tràn ngập toàn bộ thành thị, nhanh chóng tu sửa lại kiến trúc sụp đổ. Người chết không thể cứu vãn lần nữa, nhưng người bị thương nặng, dưới lực lượng logic đều được cứu trở về. Thành thị một lần nữa khôi phục vận chuyển, thành chủ tòa thành thị này cũng đang nhanh chóng chỉ huy tất cả mọi người về các vị. Dưới lòng đất của thành phố, nơi này có lượng lớn hệ thống cống thoát nước, chuyên môn bài trừ nước bẩn tích lũy từ sinh mệnh có trí tuệ phổ thông trong thành phố. Không ít rắn giết chuột bọ sinh hoạt ở nơi này đều đang phát sinh biến hóa. Không thể diễn tả bằng lời đồn giữa chúng nó, tạo thành một quần thể phân bố dạng mạng. Cơ thể đều đang phát sinh nhiễu sóng. Nhưng sau khi nhiễu sóng, tồn tại không thể diễn tả đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ở sâu trong khe nước. Vì phòng ngừa những tồn tại không thể diễn tả nổi này sinh ra biến hóa dị thường, khiến cho Lý Thanh chú ý nên toàn bộ bọn chúng đều lâm vào ngủ say. Loại phương thức này có thể làm hao mòn biến hóa Mạc Khả Danh đạt đến trình độ lớn nhất. Trong hệ thống cống thoát nước, sinh mệnh bị không thể diễn tả ăn mòn chỉ chiếm 1 phần 10, mặt khác 9 phần 10 cũng không có bị ăn mòn. Bởi vì một khi ăn mòn quá nhiều, cũng sẽ dẫn phát biến hóa, axis khống chế sự khuếch tán của một cách không thể diễn tả được. Tuy axis chỉ hạ xuống 2 lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.